trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Triệu Lam sau khi nói xong, bên cạnh bạn bè nhận thấy được chung quanh người xem tức giận. Giống như lại bay lên một ít, nàng vội vàng kéo nàng một phen, nhỏ giọng hỏi, Tỉnh Tỉnh a, ngươi không phải phản nghịch chiến thần trung thực phen sao? Trong lòng nghĩ lại tưởng tượng, không đạo lý nhanh như vậy phản bội Duy Trì người đối diện. Chẳng lẽ Triệu Lam là đối, sờ ngươi đầu chó, là nữ hài tử quá thất vọng, Triệu Lam là Minh Nam. Đại học ở đọc nghiên cứu sinh, kiêm chức mang một chút khoa chính quy bộ chủ nhiệm lớp. Cũng bất quá là mới 20 tuổi xuất đầu, nàng lớn nhất yêu thích chính là chơi game, đối điện tử cạnh kỹ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sờ ngươi đầu chó, là trước mắt nàng thích nhất tuyển thủ chi nhất. Triệu Lam xem qua đối phương vài lần trò chơi phát sóng trực tiếp. Thao tác phi thường xuất sắc, lại còn có không làm yêu không đoạt công lao. Nàng lập tức liền phấn thượng. Triệu Lam hiện tại trên tay còn cầm phản nghịch chiến thần tiếp ứng tay cuốn. Sẽ thỉnh nghỉ bệnh tới xem lần này thi đấu. Có bộ phận nguyên nhân cũng là có thể nhìn đến đầu chó chân nhân. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Hẳn là đi bệnh viện học sinh. Sẽ ngồi ở trên đài, cho nên nàng mới có thể nháy mắt cảm xúc mất khống chế. Triệu Lam bị bạn bè nhắc nhở, lúc này mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, nàng có chút xấu hổ nói. Ngượng ngùng, ta quá ngoài ý muốn, trò chơi lập tức liền bắt đầu. Đại gia cũng liền chưa nói cái gì, đều nhìn về phía đằng trước màn hình lớn. Hôm nay thi đấu phi thường chuyên nghiệp. Có nổi danh điện cạnh chủ bá ở bên cạnh giảng dài. Đây là rất cao tiêu chuẩn điện tử cạnh kỹ. Hai bên thao tác đều xuất sắc làm người đáp ứng không xuề. Bắt đầu 5 phút đồng hồ sau, phản nghịch chiến thần ưu thế liền càng lúc càng lớn. Trò chơi kết thúc, trên màn hình xuất hiện kết quả. Thắng phương là phản nghịch chiến thần. Rất nhiều người đều hoan hô lên. Trên màn hình lại một lần đem màn ảnh nhắm ngay xuống sân khấu tuyển thủ. Làm lần đầu bộc lộ quan điểm, lại là duy nhất nữ hài tử sờ ngươi đầu chó. Ngoài ý muốn trở thành lần này tiêu điểm chi nhất, Triệu Lam tuy rằng thật cao hứng, Duy Trì đội ngũ có thể thắng lợi, nhưng vẫn là tâm tình có chút phi diệu. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến Lâm Nguyễn Ương Trần Bệnh Thư. Còn có cùng bệnh tâm thần chuyên nghiệp đứng chung một chỗ nói chuyện. Nhưng là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng lấy ra di động, chuẩn bị tìm Độ Nương hỏi một chút, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nàng cúi đầu đánh chữ, bệnh tâm thần ở phương diện nào đó xông ra. Lập tức bắn ra rất nhiều tương quan liên tiếp, sự tình đều là song mặt tính, cao chỉ số thông minh người dễ dàng hoạn thượng tinh thần phân liệt chuyên gia thông qua phân. Tích, nghiên cứu nhân loại cận đại 300 vị trí danh nhân vật đến ra dưới kết luận. Có rõ ràng bệnh tâm thần đặc thù nhà khoa học chiếm 18%, chính trị gia chiếm 17%, nhà tư tưởng chiếm 26%, hóa gia chiếm 37%, tiểu thuyết gia cùng thi nhân tỷ trọng tối cao chiếm 46%. Kim gia khác là vị bệnh tự kỷ người bệnh, hắn lại có được vượt xa người thường ký ức năng lực. Tinh thông 15 môn ngành học, có thể một chữ không lậu ngâm nga ít nhất 9.000 quyển sách nội dung. Hắn cũng là Oscar thưởng đoạt giải phim nhựa vũ người chung vai chính nguyên hình. Triệu Lam thu hồi di động, nàng giống như minh bạch cái gì. Khó trách Lâm Nguyễn Ương nhập học điểm như vậy cao. Khó trách nàng chơi game lợi hại như vậy. Này càng thêm chứng minh rồi nàng quả nhiên là bệnh cũng không nhẹ a. Có câu nói là nói như thế nào tới, Thượng Đế ở vì ngươi đóng cửa một phiến môn thời điểm, Tổng hội vì ngươi mở ra mặt khác một phiến cửa sổ. Triệu Lam cảm thấy những lời này phi thường có đạo lý. Trong lòng kích động không thôi, nàng quyết định về sau nhất định phải càng thêm quan tâm Lâm đồng học. Nhìn nàng cảm nhận được càng nhiều quan ái. Trò chơi sau khi kết thúc. Hai đội người về tới hậu trường nghỉ ngơi khu, trên đài là đối thủ cạnh tranh, nhưng là dưới đài tất cả mọi người đều là quan hệ không tồi bằng hữu. Trò chuyện vừa rồi thi đấu, mọi người liền đem tầm mắt hội tụ ở Lâm Uyển Ương trên người. Nói thật, nàng vừa rồi trường thi phát huy không lời gì để nói. Giống như so ngày thường lợi hại hơn, có thể nói phi thường thần tiên thao tác, Lâm Uyển Ương từ phòng thay đồ cầm chính mình bao ra tới. Không có chú ý tới chính mình trở thành tiêu điểm, nàng vẻ mặt bình tĩnh nói, ngày mai chúng ta đối rút thăm nếu bị an bài ở buổi sáng. Ta liền 8 giờ đúng giờ đến, buổi chiều nói, ta liền một chút lại đây, buổi tối có luyện tập, nhất định trước tiên nửa giờ gọi điện thoại cho ta, Diệp Gia Ninh ngẩn ra hạ. Phản xạ có điều kiện nói tốt, Cố Vũ Thần hỏi, chúng ta không cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng hạ. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Không được, ta chờ lát nữa còn có chuyện. Chờ đến hậu thiên cầm đệ nhất, đại gia lại cùng nhau chúc mừng, nói xong nàng quay đầu hướng bên ngoài đi. Lâm Uyển Ương đi tới cửa, quay đầu lại đối mọi người huy xuống tay. Tất cả mọi người đều cố lên. Kế tiếp xem các ngươi, nàng lúc này mới vừa đi ra môn. Phòng nghỉ nháy mắt bạo phát tiếng hoan hô. Cố Vũ Thần cười một cái. Đối Diệp Gia Ninh nói, đội trưởng, ta cảm thấy nàng là thật khóc, so ngươi xoáy nhiều, Diệp Gia Ninh không nói chuyện, hảo đi, là thật sự có điểm khóc, hắn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ gia hỏa này là thật tới làm công kiếm khoản thu nhập thêm. Này cũng quá điên cuồng đi, Lâm Uyển Ương nhưng thật ra thật sự có chuyện, cái kia quốc lộ phê chuẩn sau, đã thỉnh người hiện trường thăm dò, hoa một vòng nhiều thời gian. Làm tốt đơn giản quy hoạch, kỳ thật muốn tu lộ trình không phải quá kém, bởi vì có thể làm xe khai đi lên, cho nên độ dốc đến hoãn lại tới. Đại khái có 2-3 cây em lộ, nhưng là khó khăn có chút đại, rất nhiều địa phương yêu cầu mở, dự toán so ở đất bằng cao vài lần. Mấy ngày nay rất nhiều chuyện, công nhân, máy xúc đất, tài liệu, đem bùn đất chở đi xe tải đọc yêu cầu chu tính chung. Chính phủ là không có khả năng cấp đạo quan chi ngân sách. Nhưng là chính ngươi ra tiền làm đường, bọn họ liền không quá đại ý thấy. Diêu Mộ không nghĩ tới chính mình từ công trình bằng gỗ hệ tốt nghiệp. Cái thứ nhất tác phẩm là nói quán buồng vệ sinh, cái thứ hai là này đường núi. Hắn kinh nghiệm không đủ, cho nên còn thỉnh tốt nghiệp công tác đã nhiều năm tiền bối tới hỗ trợ. Lâm Uyển Ương bắt đầu nói làm đường thời điểm. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm cảm thấy này quá khoa trương. Không nghĩ tới 5 tháng sau thật khởi công, kỳ hạn công trình định rồi nửa năm, nói cách khác đến sang năm mùa hè con đường này liền tu xong rồi. Lâm Uyển Ương còn quy hoạch một cái, từ chân núi tu đi lên cầu thang đường nhỏ, này có thể cho du khách đi lên tới, cùng đường cái không ảnh hưởng, con đường này muốn hảo tu rất nhiều. Xác định địa điểm lúc sau cũng sẽ vào tháng sau khởi công. Lâm Uyển Ương trên tay hiện tại có hơn 100 vạn. Hơn nữa 300 vạn tiền thưởng không sai biệt lắm liền đủ giai đoạn trước công trình khoản. Mặt sau biên tu vừa nghĩ biện pháp, nàng một chút không nóng này. Tổ sư gia sẽ phù hộ bọn họ. Buổi tối 7-8 điểm thời điểm, Lâm Uyển Ương bị thông chi thượng chơi game. Hiện tại là thi đấu trong lúc. Không cần đại quy mô huấn luyện, nhưng là mỗi ngày cùng nhau đánh mấy cái, mới có thể bảo trì xúc cảm cùng ăn ý độ. Diêu Mộ đi tới, đứng ở mặt sau nhìn một lát, hắn xách thanh âm, đột nhiên phát hiện đối diện kia vài vị nam sĩ. Hôm nay thấy người sau nói chuyện đều đặc biệt ôn nhu. Trưởng môn nhân quả nhiên là ở nơi nào, đều là có thể chấn được chàng, tiến vào 12 tháng. Trong núi buổi tối thực lãnh, đạo quan không có trang điều hòa, nhưng thật ra ở phòng khách có cái hố lửa, thượng chu liền bắt đầu thiêu than, than hỏa thực ấm áp, đại gia liền đều quay chung quanh cháy hố tới hoạt động. Bảo Tâm ở ôn tập, hắn có chút nôn nóng, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, hắn tưởng lần này khảo hảo điểm mân ni lần trước hắn khảo đếm ngược đệ nhị. Khai giảng lớp học mở họp. Chủ nhiệm lớp nói ra thời điểm, sư huynh không nhịn cười lên tiếng âm mân ni Tạ Văn Dĩnh ở luyện tập họa cao giai phù chú. Nhấp môi hết sức chăm chú không nói lời nào, Diêu Mộ gần nhất cũng đi theo người học vẽ bùa, dọn băng ghế ngồi ở người bên cạnh, Lâm Uyển Ương tới giáo. Diêu Mộ có chút tiêu hóa bất lương, nhưng là Tạ Văn Dĩnh liền vừa vặn, ít nhất có thể hiểu. Tiểu đạo trưởng diện lãnh tâm ngạnh, nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, nhưng là người vẫn là thực tốt. Diêu Mộ ra mặt dày, Tạ Văn Dĩnh liền một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể tận lực khắc chế không phát giận. Enzo nằm ở bên cạnh ngủ, thường thường, hừ hừ, một tiếng, ngắn ngủn nửa tháng, nó trưởng thành một nửa, mắt thấy càng ngày càng béo. Trương Hạo chính mình mân mê một hồi trà sữa, trên mạng tìm giáo trình, thử làm một lần thành công. Mùa đông uống thức uống nóng thân thể sẽ ấm áp, hắn cho mỗi người đổ một ly, đang ngủ Enzo ước chừng là người được đồ ăn hương vị. Xoay người bò lên, Trương Hạo liền đem đối phương uống nước thiền khẩu bàn cầm lại đây. Cũng cho nó đổ một chút, dù sao có bao nhiêu, này chỉ heo phi thường thông minh, hơn nữa thực sẽ làm nũng, cho nên nó thức ăn phi thường hào. Đạo quan người ăn cái gì nó liền ăn cái gì. Hai chỉ sơn tinh cùng tiểu thời ở phía sau sân, đỉnh gió to, hưng phấn chơi chơi trốn tìm money, tuy rằng mỗi lần tàng hào không đến 3 giây liền sẽ bị tìm ra, nhưng là này không ảnh hưởng bọn họ đối trò chơi này làm không biết mệt. Lâm Uyển Ương cũng không phải thực hiểu, Tạ Văn Dĩnh nhìn xuống đất thượng kia đầu heo, lại nhìn mắt Diêu Mộ, ngữ khí nhàn nhạt nói, buổi sáng bảo tâm sưng một chút nó thể trọng, 29 cân, ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 cân. Xem ra tới rồi ngày mai. Ngươi cùng heo chỉ có thể nhị tuyển một, Diêu Mộ. Ngoặc kép, ta cũng thực ngoài ý muốn. Tống Liễu cho ta thời điểm, là nói sẽ không lớn lên sao, Tạ Văn Dĩnh cười lạnh. Người khác nói cái gì, ngươi đều tin tưởng, Diêu Mộ. Ngoặc kép, Trương Hạo nói, Tiểu Thiên khả năng sẽ so bình thường ra heo hình thể tiểu một ít. Nhưng là cũng sẽ lớn lên, từ trước không chướng thịt. Hẳn là trước kia cô nương mỗi ngày đem nó bị đói, không cho cơm ăn, hiện tại buông ra bụng ăn, mới có thể trường thịt nhanh như vậy. Trương Hạo không thói quen kêu tiếng Anh, cho nên cấp heo lấy trong đó văn danh, tên rồ, thiên sứ, nhưng là kêu một con heo thiên sứ sẽ rất kỳ quái. Cho nên hắn đã kêu Tiểu Thiên, này đầu heo lấy mỗi ngày một cân nhiều tốc độ cuồng trướng. Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Ta cảm thấy trường tịch còn hành, cái kia ta phát hiện nó mấy ngày nay, giống như bắt đầu trương nha, chính là lớn lên cái loại này. Mọi người, ngoặc kép, này không phải sủng vật tiểu hương heo sao? Cho nên bọn họ rốt cuộc nhập cổ cái gì? Hơn nữa hiện tại dưỡng nửa tháng, có cảm tình tiễn đi cũng không tốt là money trừ bỏ cùng trong tưởng tượng chênh lệch lớn điểm. Enzo vẫn là thực đáng yêu, lại thân nhân. Hơn nữa phi thường ái sạch sẽ, có sao, Trương Hạo ngồi xổm xuống nghiêm túc đánh giá một lát, ngẩng đầu nói, thật đúng là bắt đầu trường nha, không cần lo lắng, ở nông thôn ra heo cũng trường nha, bất quá giống nhau mới sinh hạ tới đã bị cắt hoặc là rút. Bởi vì uống nãi thời điểm khả năng sẽ cắn được heo mẹ, này chỉ là sủng vật heo khả năng liền không nhổ răng. Nói như vậy là trường không được rất dài, Trương Hạo nói xong nhìn mắt Diêu Mộ. Trương cầu đối phương ý kiến hỏi, đúng không? Diêu Mộ gật đầu, đối, tuyệt đối trường không ra. Đây là tiểu hương heo chẳng lẽ hội trường? Răng nanh sao? Hắn mặc danh có chút chột dạ làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương buông trên tay thư, nói trường không ra hàm răng liền hảo, béo điểm liền béo điểm đi, tùy nó đi. Diêu Mộ an ủi chính mình, không cần tưởng quá nhiều. Hắn đi đến một bên quyết định xoát xoát Weibo, thả lỏng hạ tâm tình. Sau đó hắn xoát tới rồi lần này điện cạnh đánh tác tin tức. Thấy được xứng đồ Lâm Uyển Ương, Diêu Mộ lớn tiếng gọi vào. Mẹ ra, lão đại ngươi thượng tin tức ai? Đừng nói này chương chụp rất khá. Cư nhiên đem Lâm Uyển Ương đánh ra vài phần văn tĩnh. Phi thường có lừa gạt tính, vài người sôi nổi thấu lại đây. Diêu Mộ click mở bình luận, đứng đầu mấy cái ở thảo luận, vị này lóe sáng tân nhân, rất có thể là tân điện cạnh giới nữ thần. Đã có người phân tích, đây là miêu hệ bạn gái vẫn là cầu hệ bạn gái. báo hệ hoặc là hồ ly hệ. Hỗn vòng luẩn quẩn như thế nào có thể không có nhân thiết? Đây là gần nhất thực lưu hành một loại cách nói, căn cứ nữ hài tử tính cách tính chất đặc biệt bất đồng. Đem chia làm mấy đại loại, tỉ như nói miêu hệ nữ hài tử độc lập lại có cá tính. Hồ ly hệ an tĩnh điệu thấp ổn trọng, Trương Hạo nói, ta cảm thấy là báo hệ, kiên định có năng lực Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, giống như đều không quá chính xác Diêu Mộ, đương nhiên bá vương long hệ, nháy mắt hạ gục hết thầy. Lâm Uyển Ương nhướng mày, từ từ, quấy dày một chút, ta không thể đương cá nhân sao? Ngoặc kép, hết chương.